Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2159, Băng Ly Lam Hòa. Nghe thấy Lâm Bạch nói về sau, Thái Vũ bị hù trái tim đều nhanh từ trong mồm nhảy ra ngoài. Vội vàng nói, Lâm Bạch sư huynh, tha mạng a, tha mạng a, đây đều là La Thiên sai. Là La Thiên để cho ta tới đối phó ngươi. Ngươi muốn giết cứ giết hắn đi. Không liên quan gì đến ta a. Lâm Bạch sư huynh, Lâm Bạch gia gia, tha mạng a, van cầu ngươi, tha mạng a. Thái Vũ là thật bị hù hoang mang lo sợ. Hồn bất phụ thể, La Thiên giờ phút này nóng nảy quát to lên. Lâm Bạch sư huynh, trước đó tại Hắc Thị là ta không đúng. Thế nhưng là tại Đan Đảo sát hạch tới thời điểm, là Thái Vũ muốn đối phó ngươi. Ở chỗ này Linh Hỏa Sơn bên trên cũng là Thái Vũ ra tay với ngươi. Ngươi muốn giết, giết hắn đi, bỏ qua cho ta đi. La Thiên cũng nói với Lâm Bạch, Thái Vũ giận dữ hét. La Thiên, ngươi cái này bỏ đá xuống giếng phản đồ, là ngươi đi cầu ta đối phó Lâm Bạch. La Thiên giận dữ hét, ngươi đừng nói năng bậy bạ, ta chưa từng có cầu qua ngươi đối phó Lâm Bạch. Ngươi, Thái Vũ cùng La Thiên cãi vã kịch liệt bắt đầu. Lãnh Thiên Tuyết trông thấy một màn này, khẽ lắc đầu, đối với Lâm Bạch nói ra, Lâm Bạch sư đệ, bây giờ là Linh Hỏa Sơn bên trên, mặc kệ là như thế nào xảy ra nhân mạng, tất cả mọi người sẽ bị liên lụy. Bây giờ ngươi cho Thái Vũ cùng La Thiên giáo huấn đã đủ rồi. Không bằng nể tình ta, buông tha bọn hắn đi. Ta vì bọn họ đảm bảo, nếu là hôm nay ngươi quấn bọn hắn một mạng, bọn hắn ngày sau còn dám đối phó ngươi mà nói, ta sẽ tự mình ra tay giúp ngươi giết bọn hắn. Lãnh Thiên Tuyết nói ra, Lâm Bạch hai mắt nhíu lại, lạnh lùng nhìn xem Lãnh Thiên Tuyết, nói thật. Lâm Bạch hôm nay là thật không có ý định buông tha Thái Vũ cùng La Thiên. Lâm Bạch mặc dù không muốn gây phiền toái, nhưng là bây giờ phiền phức đều đã tới cửa. Lâm Bạch cũng không sợ phiền phức. Thế nhưng là giờ phút này Tạ Trường Tình nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch, Lâm huynh, đủ. Lâm Bạch nhìn thoáng qua Tạ Trường Tình, hai mắt thoáng chút đăm chiêu. Lúc này nói ra, Thái Vũ, La Thiên, hôm nay có Lãnh Thiên Tuyết sư tỷ cùng Tạ huynh cho các ngươi cầu tình. Vậy ta hôm nay liền thả các ngươi một con đường sống. Nhưng là các ngươi phải nhớ kỹ, nếu là còn dám có lần sau, ta nhất định sẽ giết các ngươi. Thái Vũ nghe chút, mừng như điên nói ra, đa tạ Lâm Bạch sư huynh, đa tạ Lâm Bạch sư huynh. La Thiên vui đến phát khóc nói, tạ ơn Lâm Bạch sư huynh ân không giết. Sau khi nói xong, Lâm Bạch đem La Thiên cùng Thái Vũ ném ra, từ 900 trượng bên trên trực tiếp đập vào rừng dưới núi lửa. Đồng thời, Lâm Bạch đối Lãnh Thiên Tuyết cùng Tạ Trường Tình nói ra, Lãnh Thiên Tuyết sư tỷ, xin ngươi nhớ kỹ hôm nay mà nói, nếu là bọn họ còn dám tới trêu chọc ta, ngươi có thể không cần lưu thủ. Mặt khác, Lãnh Thiên Tuyết sư tỷ, ta hy vọng ngươi cũng có thể rõ ràng, ta hôm nay không giết bọn hắn, đồng thời không phải là bởi vì ta không dám giết bọn hắn, chỉ là bởi vì hôm nay ta cùng Tạ Trường Tình cùng nhau đến đây. Như giết bọn hắn, sẽ liên lụy đến Tạ Trường Tình. Ta Lâm Bạch không nguyện ý liên lụy bằng hữu. Đây mới là ta thả bọn họ một con đường sống nguyên nhân. Lâm Bạch đối với Lãnh Thiên Tuyết cùng Tạ Trường Tình nói ra. Lãnh Thiên Tuyết khẽ gật đầu. Tạ Trường Tình trên mặt cũng là lộ ra mỉm cười. Buông tha La Thiên cùng Thái Vũ sau đó, Lâm Bạch đứng tại 900 trượng phía trên, quay đầu nhìn về phía đỉnh núi. Lãnh Thiên Tuyết nói ra, Lâm Bạch sư đệ, ngươi còn dự định đi về phía trước sao? Ngươi đã đứng tại 900 trượng lên, nếu là ở hướng phía trước, 900 trượng trước đó Linh Hòa, uy lực thế nhưng là một cái so một cái kinh người nha. Lâm Bạch nói, đều chạy tới nơi đây, nếu không đi lên phía trước, chẳng phải là thật là đáng tiếc. Nói xong, Lâm Bạch không có đang chú ý Lãnh Thiên Tuyết, nhấc chân lên, thể nội thôn phệ kiếm hồn vận chuyển lại, điên cuồng hấp thu Lâm Bạch bên người hỏa diễm chi lực. Mà Lâm Bạch từng bước một đi lên đi, 900 trượng, 950 trượng, 980 chương. Lãnh Thiên Tuyết cùng Tạ Trường Tình đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch. Lãnh Thiên Tuyết hoảng sợ nói, hắn đến tột cùng là dùng biện pháp gì, thế mà để 900 trượng phía trên linh hỏa không cách nào tổn thương đến hắn một tơ một hào. Tạ Trường Tình hoảng sợ nói, chẳng lẽ nói, linh hỏa sơn bên trên muốn xuất hiện vị thứ hai đang đỉnh luyện đan sư sao? Bây giờ tại linh hỏa sơn phía dưới, cũng có thật nhiều luyện đan sư ngẩng đầu nhìn hỏa diễm chi lộ bên trên bóng người. Nhìn xem cái kia càng ngày càng tới gần đỉnh núi nam tử áo trắng. Có người muốn đăng đỉnh. Ông trời ơi, lại có thể có người đi đến liền 900 trượng trở lên. Chẳng lẽ nói Đông Châu học cung muốn xuất hiện vị thứ hai vương cấp luyện đan sư sao? Rất nhiều luyện đan sư kinh hô lên. Lâm Bạch ánh mắt kiên định, mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm. Đi ra ngoài, 990 trượng, 1000 trượng. Giờ khắc này, Lâm Bạch leo lên linh hỏa sơn đỉnh phong, đi tới hỏa diễm chi lộ cuối cùng. Đứng tại trên đỉnh núi, Lâm Bạch nhìn lại, toàn bộ khổng lồ linh hỏa sơn. Vô số linh hỏa điên cuồng dao động bắt đầu. Đăng đỉnh, Lãnh Thiên Tuyết hoảng sợ nói. Tạ Trường Tình cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch. Không biết Lâm Huynh sẽ được cái gì dạng linh hỏa. Đăng đỉnh, lại có người đăng đỉnh. Đăng đỉnh, linh hỏa sơn phía dưới. Vô số luyện đan sư điên cuồng hét lên. Đúng lúc này, linh hỏa sơn bên trong. Vô tận linh hỏa bên trong. Một đạo băng hào quang màu xanh lam phóng lên tận trời. Lập lòe thiên hạ, nhưng đạo này băng hào quang màu xanh lam trùng thiên thời điểm. Một cỗ làm cho người hít thở không thông băng lãnh khí tức lập tức khuếch tán mà tới. Tại Lâm Bạch trước mặt, một gốc băng ngọn lửa màu xanh lam nhảy lên. Là, băng ly lam hỏa, linh hỏa bảng bên trên vị thứ 9 băng ly lam hỏa. Lam chi tinh, băng chi diễm. Đây là băng ly lam hỏa. Vô số luyện đan sư nhìn xem Lâm Bạch trước mặt bộ tộc kia yếu ớt màu băng lam ngọn lửa nhỏ. Đều là tràn đầy kinh hãi. Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Lấy tay tháo xuống cái này một gốc ngọn lửa nhỏ. Khẽ cười nói. Kỳ quái hỏa diễm. Rõ ràng là hỏa diễm. Tuy nhiên lại không có bất kỳ cái gì nóng rực nhiệt độ. Lại là có một cỗ cảm giác lạnh như băng. Đã ngươi chủ động tới đến trước mặt của ta, vậy ngươi từ giờ trở đi chính là ta Lâm Bạch linh hỏa. Ta đưa ngươi trồng tại thần đan phía trên, ta không chết thì ngươi bất diệt. Lâm Bạch lấy xuống cái này một gốc băng ngọn lửa màu xanh lam. Sắc mặt trịnh trọng nói, lúc này, Lâm Bạch sau khi nói xong, đem băng ly lam hỏa thu nhập thể nội, rơi vào thần đan phía trên, lấy thần đan chi lực ôn dưỡng. Thần đan bất diệt, thì linh hỏa bất diệt. Đạt được linh hỏa sau đó, Lâm Bạch từ đỉnh núi đi xuống. Tạ Trường Tình cái thứ nhất ôm quyền nói vui vẻ nói. Chúc mừng a, Lâm Huynh, chúc mừng Lâm Huynh đạt được băng ly lam hỏa. Lâm Bạch cười nói, may mắn mà thôi. Tạ Huynh, ngươi còn dự định đi lên phía trước sao? Lâm Bạch phát hiện bây giờ Tạ Trường Tình đứng tại 700 trượng vị trí bên trên. Đã lâu, chưa từng di động, Tạ Trường Tình cười khổ lắc đầu nói ra. Không được, 700 trượng khoảng cách đã là cực hạn của ta. Lại ta cũng đã nhận được ta muốn linh hỏa. Mặc dù so ra kém Lâm Huynh lấy được băng ly lam hỏa. Nhưng cũng đầy đủ. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Cái kia đã như vậy. Chúng ta liền đi thôi. Tạ Trường Tình gật đầu. Cùng Lâm Bạch cùng đi xuống linh hỏa sơn. Giờ khắc này. Lâm Bạch đạt được linh hỏa bảng vị thứ 9 băng ly lam hỏa tin tức. Lập tức uyển như gió bão quét sạch luyện thiên đảo. Quét sạch Đông Châu học cung bên trong mỗi một vị luyện đan sư. Hết chương.